Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152. Chương 152: Tín ngưỡng chi chiến. Vương đô quan Trị An dẫn đầu xuống thuộc đi vào vùng hoang nguyên này thời điểm. Nhìn thấy chính là giống như địa ngục cảnh tượng. Trên mặt đất bằng phẳng xuất hiện một hố đất to lớn. Hố đất cháy đen, chung quanh trải rộng tàn chi. Bọn hắn chịu đựng sợ hãi cùng buồn nôn, mới rốt cục đem thu tập được tàn chi miễn cưỡng ghép thành một bộ thi thể. Thi thể đầu coi như hoàn chỉnh, một tên vương đô vệ binh cẩn thận phân biệt đằng sau. Cả kinh nói, đại ma pháp sư Kem Anh. Quan Trị An bước nhanh đi tới, nhìn thoáng qua đằng sau, trầm giọng nói, là hắn. Vương đô đại ma pháp sư không ít, nhưng phong hệ đại ma pháp sư cũng chỉ có số lượng không nhiều mấy cái. Kem Anh chính là một trong số đó. Người này tính cách quái gở, mặc dù thường xuyên trước mặt người khác lộ diện, nhưng không có mấy cái bằng hữu, bởi vì hắn tính cách tại vương đô đắc tội không ít người. Bất quá bởi vì hắn phong hệ đại ma pháp sư thực lực cường đại, cũng không có dám trả thù hắn. Không biết bởi vì nguyên nhân gì, thực lực cường đại như Kem Anh tối nay vậy mà chết tại nơi này. Từ hiện trường vết tích đến xem, giết chết hắn hẳn là một tên hỏa hệ ma đạo sư. Chỉ là mặc cho Quan Trị An làm sao quan sát nguyên tố quỹ tích, khảo sát tình huống hiện trường, đều không nghĩ ra có cái gì hỏa hệ ma pháp có thể có uy lực lớn như vậy. Phải biết, Kem Anh là phong hệ đại ma pháp sư, phong hệ làm tứ hệ ma pháp công kích lực mạnh nhất nhất hệ, có vượt cấp đánh chết năng lực, liền xem như hỏa hệ ma đạo sư cũng không nhất định có thể lưu lại Kem Anh. Đúng lúc này, lại có một tên vệ binh đi lên trước, nói ra, đại nhân, chúng ta ở bên kia phát hiện Victor cùng Thompson huynh đệ. Thompson đã chết, đầu cùng thân thể tách ra, tựa như là bị phong nhận giết. Chúng ta chỉ tìm được Victor thân phận minh bài, cùng mấy khối không hoàn chỉnh xương cốt. Victor huynh đệ, Quan Trị An nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi, hôm nay là không phải chợ đen khai trương thời gian? Vệ binh kia nghĩ nghĩ, nói ra, tựa như là, có lẽ vậy. Quan Trị An suy nghĩ một lát, nói ra, Victor hai người huynh đệ tại vương đô xú danh chiêu lấy, chuyên môn chặn giết từ trong chợ đen đi ra ma pháp sư. Bọn hắn tấn cấp ma pháp sư cao cấp nhiều năm, một cái thủy hệ, một cái hỏa hệ, liên thủ phía dưới, trừ phi là đại ma pháp sư, nếu không đều không phải là huynh đệ bọn họ đối thủ. Vệ binh kia nói, chẳng lẽ là Kem Anh đại ma pháp sư tại trên chợ đen để mắt tới Victor huynh đệ? Vậy Kem Anh là thế nào chết? Có lẽ còn có một vị hỏa hệ ma đạo sư để mắt tới hắn. Không bài trừ có khả năng này. Quan Trị An nói, mặc dù ma đạo sư bình thường sẽ không tham dự chợ đen, nhưng cũng không bài trừ có ngoài ý muốn. Chuyện này cần tìm hiệp hội ma pháp xác nhận một chút. Chấm ngoặc kép, cùng Britney lão sư rơi vào trong viện thời điểm, Trần Lạc nhìn một chút mặt trăng vị trí, phỏng đoán hiện tại hẳn là sau 0 giờ. Britney nhìn xem hắn, hỏi, hiện tại có thể nói đi, người ban đêm đi làm cái gì? Tại sao phải trêu chọc, phải phong hệ đại ma pháp sư? Trần Lạc cúi đầu xuống, trung thực nói ra, ta đi chợ đen, chợ đen. Britney biến sắc, hỏi, ngươi đi chợ đen làm cái gì? Trần Lạc nói, hiệp hội ma pháp trung cấp trình độ biến thể ma pháp số lượng quá ít, ta muốn đi chợ đen thử thời vận. Britney cau mày nói, ngươi không biết chợ đen đến cỡ nào nguy hiểm không? Nơi đó có rất nhiều người trong lòng có quỷ, bọn hắn đi chợ đen, mục đích đúng là chặn giết tại chợ đen giao dịch ma pháp sư. Trần Lạc nhận sai nói, về sau sẽ không, một mực đến nay xuôi gió xuôi nước, hoàn toàn chính xác để hắn đã thả lòng một chút cảnh giác. Nếu như không phải Britney lão sư, hắn buổi tối hôm nay liền nguy hiểm. Cuối cùng, vẫn là hắn thực lực không đủ mạnh. Nếu như hắn có ma pháp sư cao cấp thực lực, sẽ còn sợ một tái chỉ là phong hệ đại ma pháp sư. Nếu như hắn có Britney lão sư tinh thần lực, cách 10 mét, liền có thể trực tiếp tại lão gia hỏa kia trên khuôn mặt triệu hoán hỏa cầu màu lam. Không cho hắn một chút cơ hội chạy trốn. Chỉ tiếc, khoảng cách càng xa, tinh thần lực của hắn liền càng phát ra phân tán. Điều khiển khí thể còn dễ dàng một chút. Điều khiển đại lượng ma pháp nguyên tố, hay là lực không bì kịp. Không chỉ có như vậy, những này đẳng cấp cao ma pháp sư tinh thần lực cực kỳ cường đại. Có thể phát giác được nhỏ xíu ma pháp nguyên tố ba động. Cũng có thể cảm giác được Trần Lạc tinh thần lực. Từ đó ngay đầu tiên làm ra phản ứng. Nhất vạn vô nhất thất tình huống. Chính là bọn hắn đi đến Trần Lạc 5 mét trong vòng. Trong 5 mét, liền xem như đại ma đạo sư. Trần Lạc cũng có lòng tin đưa bọn hắn đi gặp thần của bọn hắn. Cũng may hết thảy đều hữu kinh vô hiểm. Trần Lạc nhẹ nhàng thở ra. Nhớ tới một việc. Nhìn về phía Britney, hỏi, Britney lão sư, người biết dị đoan sao? Vu thuật lại là cái gì? Britney nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền khẩn trương nhìn xem hắn. Hỏi, người gặp được dị đoan rồi? Không có, Trần Lạc lắc đầu, nói ra, ta chính là tại trên chợ đen nghe bọn hắn nhắc lên. Hiếu kỳ mà thôi. Britney chăm chú nhìn hắn, nói ra, Blair, ngươi phải nhớ kỹ, tại thần ân đại lục, tuyệt đối không nên cùng dị đoan nhắc lên bất kỳ quan hệ gì. Dị đoan sự tình, Britney lão sư hiển nhiên biết, Trần Lạc càng thêm nghi hoặc, hỏi, dị đoan, đến cùng là cái gì? Britney cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói ra. Bọn hắn là một đám người phản bội ma pháp chúng thần. Là trên đại lục một tổ chức cực đoan tà ác. Bọn hắn tồn tại là vì lật đổ thần điện, lật đổ đế quốc thống trị. Mặc kệ tại đế quốc nào, vương quốc nào, dị đoan đều sẽ bị tiêu diệt. Hiển nhiên, đối với dị đoan cùng vu sư tồn tại, tứ đại đế quốc cùng nó dưới trướng vương quốc đều không có làm ra tuyên dương. Bằng không, Trần Lạc sẽ không cho tới bây giờ mới biết được. Tại Britney lão sư giảng thuật phía dưới, Trần Lạc mới rốt cục giải khai nghi hoặc thần ân đại lục đám người tín ngưỡng ma pháp chúng thần. Là trước dân liền bắt đầu. Nhưng mà, tại xa xôi tiên dân thời đại, có như vậy một bộ phận người phản bội ma pháp chúng thần, tín ngưỡng một vị khác thần chỉ. Thu được thi triển vu thuật năng lực, vị kia thần chỉ, bị thần ân đại lục ma pháp sư xưng là hắc ám chi thần. Ma pháp chúng thần truyền thụ tiên dân ma pháp, để bọn hắn có cùng dã thú chống lại thực lực, cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Hắc ám chi thần mang đến vu thuật, cũng vì thần ân đại lục mang theo hỗn loạn cùng tử vong. Đến nay, tứ đại thần điện còn cùng giấu ở đại lục các nơi dị đoan bọn họ chinh chiến không ngớt. Tại thần ân đại lục, vu thuật cùng dị đoan, đại biểu cho tà ác cùng hắc ám, bất kỳ cái gì cùng bọn hắn dính líu quan hệ người, đều sẽ nhận thần điện chế tài, tử vong chế tài. Theo Trần Lạc, cái này trên bản chất là tín ngưỡng chiến tranh. Nếu có một ngày, thần điện cho là toán học chi thần cũng đại biểu hắc ám. Nói không chừng tín ngưỡng hắn các học giả liền sẽ trở thành dị đoan. Đương nhiên, loại tình huống này rất không có khả năng phát sinh. Trần Lạc làm học giả toán học tín ngưỡng, truyền thụ cho hắn bọn họ chính là tri thức cùng chính nghĩa. Hắn cũng không có hứng thú lật đổ tứ đại thần điện. Cùng ma pháp chúng thần tuyên chiến. Chỉ là vu thuật tồn tại, hay là để Trần Lạc cảm thấy nghi hoặc. Britney lão sư nói, dị đoan bởi vì phản bội ma pháp chúng thần, không thể câu thông ma pháp nguyên tố. Đồng dạng, Ma pháp sư bởi vì không tín ngưỡng hắc ám chi thần, không thể sử dụng vu thuật. Chẳng lẽ ma pháp nguyên tố cùng vu thuật thật là thần minh ban ân, tín ngưỡng bọn hắn liền có loại năng lực này, không tín ngưỡng bọn hắn liền không có. Như vậy nếu có người hôm nay tín ngưỡng ma pháp chúng thần, ngày mai tín ngưỡng hắc ám chi thần, chẳng lẽ có thể ma pháp vu thuật đổi lấy thi triển? Mà nơi này, tín ngưỡng, cụ thể chỉ cái gì? Ngoài miệng nói tín ngưỡng, trong lòng lại việc không đáng lo. Cái này lại nói thế nào? Rất hiển nhiên, các ma pháp sư ngoài miệng nói tín ngưỡng hắc ám chi thần, bọn hắn cũng không thể thu hoạch được vu thuật năng lực. Đối với thần ân đại lục liên quan tới dị đoan truyền thuyết, Trần Lạc cầm thái độ hoài nghi, mà lại, dị đoan cái từ này, bản thân liền là có tính hai mặt. Đối với tín ngưỡng ma pháp chúng thần ma pháp sư tới nói, vu sư là dị đoan, nhưng đối với tín ngưỡng hắc ám chi thần vu sư tới nói, ma pháp sư chính là dị đoan. Ai biết vu sư bên kia đối với ma pháp chúng thần xưng hô là cái gì? Có lẽ đối bọn hắn mà nói, ma pháp chúng thần mới đại biểu tà ác cùng hắc ám. Liên quan tới những vấn đề này, tin tưởng trên bản chép tay vu sư kia sẽ cho Trần Lạc đáp án. Cùng Britney lão sư nói chuyện ngủ ngon, hắn trở lại gian phòng của mình, đóng cửa phòng, không kịp tắm rửa, liền đem bản chép tay kia cẩn thận đem ra, lật ra tờ thứ nhất, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.